Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 tiến lên ở trầm xa bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như vẫn luôn ở kia trên bờ cát gian nan đi trước. Nàng đi tới tốc độ không mau, bước chân lại là trầm trọng, ở kia trên bờ cát gian nan để lại một chuỗi dấu chân. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi mà đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên nhìn đến phía trước một khối tấm bia đá, văn bia bị cát vàng vùi lấp, chỉ là lộ ra nửa khối văn bia. Giang Nam Như đi hướng tiến đến, đem kia văn bia bên cát vàng mạt bình, mới thấy mặt trên bốn cái chữ to, ngàn dặm trầm xa. Nơi này ngàn dặm hồng nhạn bất quá, đúng là ngàn dặm trầm xa a. Giang Nam Như nhìn đến văn bia, mới biết nơi này địa danh, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia văn bia sở miêu tả không tồi, nơi này đừng nói là chim bay, ngay cả vật còn sống đều chưa từng nhìn thấy một cái, người tu chân ở chỗ này còn như thế. Như thế phàm nhân, chỉ sợ còn chưa đi đến như vậy lộ trình, thân mình liền bị khổng lồ không gian áp lực áp thành bánh nhân thịt. Giang Nam Như cũng nghĩ tới, quay đầu lại, nhưng nàng đột nhiên xoay người, tuy không thấy truy kích yêu thú, lại tổng có thể cảm giác phía sau sát khí, thừa dịp hiện tại còn nhưng dãy dụa, nàng nhưng thật ra muốn đi nhìn một cái trầm xa trung tâm, càng là đi trước, không gian chung áp lực càng lớn, dần dần, ngay cả cất bước đi lại đều có vẻ gian nan, phía trước Giang Nam Như đi trước, vẫn là dựa vào thân thể năng lượng, lúc này lại không thể không vận dụng đan điền trung kim đan chi lực. Kia kim đan lưu truyền, linh lực lưu truyền tới rồi khắp người, mới có một chút động lực đi trước. Như thế như vậy, Giang Nam Như hao hết rất nhiều sức lực, lại chỉ là giống như phàm nhân ở sa mạc bên trong hành tẩu giống nhau. Tuy là khó đi, Giang Nam Như vẫn là dẫy dụa đi lại hồi lâu. Rốt cuộc, Giang Nam Như dưới chân vừa trượt, cảm thấy thân mình ở hạt cát một lùn, dưới chân cát vàng cư nhiên rời rạc, nhịn không được dẫm đạp. Chắc là nơi này không gian chi lực càng vì nghiêm trọng, mới có thể khiến cho Giang Nam Như hành động như thế gian nan. Uống, Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, trong miệng không khỏi hét lớn một tiếng. Nàng kia thanh vừa ra, trong tay hãy còn nhiều một phen bảo kiếm, bảo kiếm thượng kim quang lóa mắt, đúng là bị một lần nữa rèn luyện sau thừa ảnh thất tinh kiếm. Chỉ là bảo kiếm nơi tay, Giang Nam Như lại không có đem này coi như vượt mọi trông gai vũ khí sắc bén, ngược lại là coi như quải trượng giống nhau, chống chậm rãi hoạt động lên, có bảo kiếm chống đỡ, thần kiếm thượng kim đan tự nhiên trợ lực. Giang Nam Như tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, kia thừa ảnh kiếm đã là xưa đâu bằng nay. Giang Nam Như kết đan thành công, rốt cuộc có thể phát huy xuất ngoại đan toàn bộ thực lực. Lúc này ngoại đan gửi thân ở thừa ảnh trên thân kiếm, đã là không giống người thường. Giang Nam Như lúc này liền giống như là hai viên kim đan vận tác giống nhau, cư nhiên lại dẫy dụa đi trước hứa khoảng cách. Giang Nam Như rốt cuộc chống đỡ không được, lúc này nàng cả người đã là đã không có sức lực, tất cả đều là bằng vào chính mình nghị lực chậm rãi đi trước. Nơi này không những dưới chân cát vàng mềm xốp, ngay cả không trung cũng tỏa khắp một cổ khó có thể phát hiện hương vị. Lại có khi thỉnh thoảng trận gió tương quan nhiễu, lại là so với phía trước càng vì gian nan vài phần. Giang Nam Như rốt cuộc cắn răng kiên trì không được, một tiếng giống to, trên người quần áo tan vỡ, trên người chậm rãi hiện ra lân giáp. Giang Nam Như trên người lân giáp vừa ra, cư nhiên bị không gian thật lớn áp lực áp chế, kia lân giáp vốn là kim hoàng, so với phía trước lân giáp không biết kiên cố vài lần. Giang Nam Như lại là cảm giác cả người đau đớn, lại đi nhìn lên, lại thấy kia lân giáp phía trên chảy ra không ít tơ máu, những cái đó tơ máu đúng là lân giáp tan vỡ gây ra. Giang Nam Như lân giáp cũng khó có thể chống đỡ trụ áp lực, lại là một cổ lực đạo truyền đến, khuỷu tay cùng đầu gối chỗ chậm rãi toát ra gai nhọn, bén nhọn gai nhọn vừa ra, Giang Nam Như trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng. Nàng lúc này đã là tới cực hạn, phía trước hơi có lực đạo tăng mạnh, nàng liền sẽ ngã trên mặt đất. Hết chương.